Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thu An thực sự không thể tin vào mắt mình, nhắn chưa bao giờ thấy Ngô Hải Kình trắng trợn táo bạo như vậy, cái gọi là ôm tạ Sương Tuyết. Trước đó là do người khác báo lại, Vân Nhập Vi cũng không nói nhiều về chuyện này, chỉ lướt qua một câu, theo bản năng khiến người ta cảm thấy chắc là chỉ chạm vào một chút, sẽ không quá đáng lắm. Rốt cuộc ai lại không thích A Tuyết chứ? Hắn vừa thông minh lại đáng yêu, Ngô Hải Kình trước đây chẳng qua là mạnh miệng mà thôi. Hơn nữa trước đó ở hội nghị, hắn trong lòng suy đoán Ngô Hải Kình chắc chắn có người thật sự thích. Mấy ngày hôm trước Bạch Thu An không có thời gian lên mạng, đối phương hẳn là cũng vậy, game là game, hiện thực là hiện thực. Một tổng tài của Vô Biên Hải như hắn không thể nào lại dây dưa quá mức với NPC trong khi đã có người trong lòng chứ. Nhưng mà, bây giờ hắn tận mắt chứng kiến rồi. Ngô Hải Kình, cái kẻ trông đứng đắn như vậy lại là một tên cầm thú không hơn không kém. Hơn nữa hắn nghe thấy tiếng động cũng không buông tay, cau mày nhìn Bạch Thu An, cứ như hắn là cái bóng đèn vậy. Bạch Thu An vẻ mặt tức giận, cứ như cải trắng nhà mình bị ủi vậy, tiến lên vài bước, muốn kéo A Tuyết ra, nhưng tay hắn không nhanh bằng Ngô Hải Kình, đối phương quay người lại liền che kín A Tuyết, không để hắn chạm vào một chút nào. Anh đang làm gì A Tuyết vậy? Bạch Thu An lớn tiếng chất vấn hắn, Ngô Hải Kình, tránh ra, anh đừng quá đáng như vậy. Là đương sự, Ngô Hải Kình không hề có vẻ ngượng ngùng khi bị chất vấn, sắc mặt vẫn như thường, còn hỏi lại hắn. Cậu lại đến đây làm gì? Bạch Thu An nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đương nhiên là vì chính sự, thật sự là chính sự. Bang hội Bạch Bích hiện giờ đang có động thái lớn, hắn đến Bắc Địa là vì nhiệm vụ thế giới đang diễn ra. Tình hình rõ ràng của Ly Nam và Ly Bắc cũng khiến ba bang hội đứng đầu có ý tưởng rõ ràng hơn. Họ không vì chạy theo số đông mà chọn Ly Nam, mà sau khi thấy Tần Phi Loan đến Bắc Địa thì lại thiên về một lựa chọn khác, hợp tác với Bắc Địa, nhưng không gia nhập phe phái, mà là chọn đất tự lập ở xung quanh Bắc Địa. Vừa có thể bảo vệ Bắc Địa cũng có thể ngược lại giúp đỡ họ. Người chơi tự lập phe phái sẽ gian nan hơn một chút, nhưng phần thưởng nhận được cũng rất cao. Đối với bang hội mạnh mẽ mà nói là lựa chọn có lợi nhuận tốt nhất. Ban đầu có rất nhiều do dự, là vì không biết nên chọn nơi nào thích hợp nhất. Nếu chọn ở pháo đài, rất dễ dàng bị tiêu diệt trực tiếp. Nếu là hoang vắng một chút, lợi nhuận lại thấp. Việc chọn địa điểm này vẫn là do Bắc Địa chủ động đề xuất. Trong tình hình hiện tại, nơi đây thực sự là lựa chọn tốt nhất. Trước đây người trong bang hội vẫn còn rất nghi ngờ Bắc Địa, giờ thì ai cũng gật đầu đồng ý mà không nói gì. Chuyện này chỉ diễn ra trong mấy ngày, Bạch Thu An đã tìm hiểu từ đầu đến cuối và cảm thấy mình đã rơi vào cái bẫy mà Tạ Sương Tuyết đã chuẩn bị sẵn. Khi nhận ra điều đó, hắn vẫn cảm thấy cam tâm tình nguyện. Ban đầu họ bị thu hút bởi việc nâng cấp trang bị. Không lâu sau khi Tạ Sương Tuyết đến Ly Nam, bảng xếp hạng Bắc Địa nhanh chóng có sự phân biệt. Còn có Ô Long Đường ở đó triệu tập người chơi sinh hoạt tự lập bang hội, lấy việc bán danh ngạch và độc dược để kiếm tiền rồi phân phối. Sau đó tái đầu tư xây dựng, rất nhanh liền xuất hiện một nhóm người chơi sinh hoạt năng động, toàn bộ Bắc Địa trong chốc lát liền trở nên khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn dĩ họ đều cảm thấy nơi đây phát triển lên cần thời gian, không ngờ lại nhanh chóng đi vào quỹ đạo. Đã có một số người chơi sinh hoạt cần mẫn bắt đầu thực hiện lý tưởng ban đầu khi vào game của mình, từ phủ thành chủ đã thành công thuê một mảnh trang viên nhỏ. Mặc dù vẫn chỉ là vài mẫu đất cằn hoặc mỏ nhỏ, căn nhà nhỏ bên trong cũng rất đơn sơ, nhưng cảm giác thành tựu đã xuất hiện. Có được mảnh đất này, sau này tất cả việc trang trí, trồng trọt hoặc nâng cấp mỏ đều phải tốn tâm tư, nhưng vì là nơi của mình, tính chủ động của người chơi liền rất khác biệt. Và khi có những nhóm làm mẫu đầu tiên, những người chơi chưa có đất cũng ngay lập tức có mục tiêu. Hoạt động lần đầu tiên kết thúc không phải là hết. Những việc cần làm Tạ Sương Tuyết đã sắp xếp sẵn từ sớm, phần thưởng phía trước đã trao, còn có phần thưởng phía sau. Vì độc dược của Bắc Địa rất được ưa chuộng, không ít người chọn tu độc, bước tiếp theo phần thưởng ở đây là đạt đến mức độ hoàn thành nhiệm vụ nhất định có thể lĩnh công thức chế tác độc dược. Người chơi sinh hoạt tự mình có thể làm, lại vì đã trải sẵn thảm, không sợ đầu ra không tốt. Và công thức này không chỉ liên quan đến việc chế độc, mà còn yêu cầu trồng trọt cung cấp nguyên liệu, lại yêu cầu xây dựng lò luyện dược, mà việc xây lò lại yêu cầu quặng làm nguyên vật liệu, lợi ích liên quan đến thương nhân thì không cần phải nói. một phần công thức đủ để bao trùm các loại phần thưởng mà người chơi sinh hoạt có thể nhận được. Các tân binh được tiêm máu gà liền càng không dừng lại. Được, mà các người chơi hàng đầu của bang hội cấp cao lần lượt đổi được vũ khí nâng cấp ở chỗ Vân Nhập Vi. Khi đến lấy, liền nghe nàng kể về tình hình bên Bắc Địa, một cảnh tượng vui vẻ thịnh vượng. Thực ra cũng không cần phải nói, tự mình nhìn bằng mắt sẽ biết. Tiếp theo Tần Phi Loan đã bị Tạ Xương Tuyết lừa đến, nơi đây liền càng trở nên hùng mạnh. Đối với mấy bang hội mà nói, Bắc Địa tự nhiên dần dần trở thành lựa chọn tốt nhất. Từng bước một làm đâu chắc đấy, hoàn toàn là do Tạ Xương Tuyết sắp xếp. Ngoài chuyện bang hội, tư tâm của Bạch Thu An đương nhiên là để gặp hắn. Đặc biệt là sau khi nghe những điều đó, càng biết ai đứng sau kế hoạch sâu xa, hắn càng nghe càng thích, thậm chí có thể nói là ngưỡng mộ. Đã đợi rất lâu ở Bắc Địa, chỉ muốn gặp hắn một lần, muốn nói chuyện thật kỹ với hắn. NPC này thực sự rất khác so với các NPC khác. Nhưng mà hắn hưng phấn đến, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy lại là Ngô Hải Kình, cái thằng chó má này đang làm cái chuyện đó với A Tuyết. Phủ thành chủ Bắc Địa hiện tại là khu vực phi chiến đấu, nếu không Bạch Thu An thực sự sẽ đánh hắn về điểm hồi sinh. Hắn chỉ có thể hung hăng lừa Ngô Hải Kình một cái, ngược lại dỗ dành Tạ Xương Tuyết. Giọng điệu lập tức thay đổi, A Tuyết, là ta đây, lại đây, mau lại đây. Sau đó Tạ Xương Tuyết liền từ sau lưng Ngô Hải Kình nghiêng đầu ra nhìn hắn, nói, ta biết là ngươi nha, ta nhớ ngươi. Bạch Thu An vừa nhìn thấy hắn liền mềm lòng, A Tuyết ngoan, hắn có phải lừa ngươi không? Không có nha, Tạ Xương Tuyết nói, hắn đưa ta tiểu hoa viên, còn giúp ta rất nhiều, ta rất thích, cho nên rất cảm ơn hắn. Khi hắn nói lời này có vẻ đặc biệt ngây thơ, Bạch Thu An vừa nghe liền càng thêm đau lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Tuyết tuy nói thông minh, nhưng làm sao biết được, Ngô Hải Kình là tổng tài vô biên hải, làm những chuyện này rất đơn giản, đây chẳng phải là lạm dụng quyền lực tư lợi sao? Quan trọng hơn là, hắn rõ ràng đã có người yêu thích, còn có mối tình đầu không buông bỏ được, thấy NPC xinh đẹp liền lừa gạt. Trên thế giới lại có loại cha nam như vậy. Bạch Thu An lập tức nói chuyện này với Tạ Xương Tuyết, muốn dụ hắn về phe mình. Nào ngờ ba người này đều là Tạ Xương Tuyết cả. Ngô Hải Kình vừa định giải thích, nhưng Tạ Xương Tuyết không nghe. Hắn bật cười, đã sớm biết rốt cuộc là sao rồi. Trong cuộc đối thoại vừa rồi, hắn đã hiểu rõ, và đối với mối quan hệ giữa mình và Ngô Hải Kình cũng thản nhiên hơn nhiều. Nếu hắn đã nghĩ kỹ rồi, lại là cái tính tình đó, sự gò bó ngượng ngùng cũng chỉ trong chốc lát, giờ khắc này đã không đi về phía Bạch Thu An, cũng không tiếp tục trốn sau lưng Ngô Hải Kình, lùi lại một bước, đi về một hướng khác. Ta biết nha, người không cần nghĩ nhiều. Tóc của hắn buộc gọn, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, trong khung cảnh này trông như một tinh linh, những chú cá vàng mập mạp trong suối cũng bơi theo hướng của hắn, người liền nhanh chóng đi xa. Ngô Hải Kình nghe thấy tiếng hắn từ rất xa vọng lại. Dù sao, cứ thuận theo tự nhiên là được. Ta sau này sẽ thường xuyên đến, còn có rất nhiều việc cần hoàn thành nữa. Hắn nghe hiểu, cúi đầu cười cười, nhưng Bạch Thu An không nghe hiểu. Hắn trừng mắt nhìn Ngô Hải Kình nói, cha nam, ngươi còn dám cười. Ngô Hải Kình lười giải thích, nói, ta thực sự rất thích A Tuyết, thật lòng thích, cậu không hài lòng thì có thể làm gì ta. Nhiều nhất là không hợp tác thôi, dù sao, vô biên hải có rất nhiều đối tác hợp tác. Hắn đây là phép khích tướng, Bạch Thu An tức giận bốc lên đầu, lập tức mắc bẫy. Anh đừng hòng mơ tưởng, hiện tại đã xác định rồi, nền tảng mới được xây dựng trên si, điều này đối với Bạch Thu An vốn dĩ là một sức hút cực lớn. Vạn nhất hợp tác sâu sắc, vạn nhất hắn thực sự có thể lấy được mã nguồn của Xương Tuyết về tay mình thì sao? Nhưng Ngô Hải Kình không muốn nói nhiều. Quay người bỏ đi, chuyện của hắn và A Tuyết hôm nay đã hoàn thành, chỉ còn lại Bạch Thu An một mình nơi đây tức giận vô năng. Người đợi đó cho ta nhất định sẽ bảo vệ A Tuyết, tuyệt đối không cho người cái tên chó má này thực hiện được. Tạ Xương Tuyết nói mình có chính sự, điều đó đương nhiên không phải nói chơi. Hắn đến đây không phải vì Ngô Hải Kình, mà là để gặp tỷ tỷ, ở phủ thành chủ bên kia, Tần Phi Loan đã đưa người đến ổn định. Nàng nhanh chóng biết Vân Nhập Vi và Vân Tường đã trải qua những gì, hóa ra lại có liên quan đến Lục Vân Đài trước đây, còn biết nhiều khúc mắc phía sau Bắc Địa, khiến nàng cảm khái vô vàn. Nhưng cho đến bây giờ, nàng vẫn chưa từng gặp người đứng sau màn Bắc Địa thật sự, Vân Tường còn giấu kín nữa. Khi còn ở Ly Nam, Tạ Xương Tuyết cho đến cuối cùng cũng không bại lộ thân phận. Hiện tại, Tần Phi Loan và các người chơi đều đang thương lượng chuyện ở sảnh ngoài. Người của các bang hội lớn cũng ở đây. Trước đó Vân Tường đã nói với nàng rằng còn có người muốn đến. Trong lòng nàng vẫn thập phần thấp thỏm. Không lâu sau, nàng liền nghe thấy tiếng động từ phía sau tấm rèm trong phòng. Tần Phi Loan quay đầu nhìn lại, liền thấy một đôi tay vén tấm lụa mỏng lên, lộ ra nửa khuôn mặt quen thuộc. "A Tuyết, sức khỏe em thế nào? Tốt không?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Nam chia tay, đối phương trở về Phù Mộng Vân Gian, nàng cảm thấy có lẽ sẽ vĩnh viễn không gặp lại, còn âm thầm tiếc nuối rất lâu. Vì thế, phản ứng đầu tiên của Tần Phi Loan là thế, giây tiếp theo nàng mới giật mình kinh ngạc nói. "Không đúng, sao em lại xuất hiện ở đây?" "Bởi vì ta vốn là chủ nhân của Bắc Địa Nha." Tạ Xương Tuyết bước ra, cười với nàng. "Tỷ tỷ đừng trách ta, lúc đó ta không đành lòng nhìn tỷ tỷ tiếp tục chịu khổ ở đó, mới hạ quyết tâm muốn lừa tỷ tỷ đến Bắc Địa. Tỷ tỷ ở đây có quen không?" Vân Tường đứng bên cạnh, nghe vậy liền liếc nhìn hắn thêm một cái. "Chậc, không phải vì ta sao?" Tần Phi Loan ngây người một lúc lâu, sau đó mới hoàn hồn. Nàng cũng không tức giận, mà là thở dài một hơi, lại nở nụ cười, nói. "Rất quen, nơi đây rất tốt." Nàng còn có nhiều điều kỳ lạ. Vì sao Vân Tường lại chú ý đến mình? Nếu không phải Tạ Xương Tuyết cố ý làm vậy, nàng sợ rằng đã sớm chôn thân ở Ly Nam rồi. Bắc Địa trong cảnh hỗn loạn hiện tại chính là một thế ngoại đào nguyên thực sự. "Vậy thì tốt rồi." Tạ Xương Tuyết nhìn nàng nói, "cần phải bảo vệ tốt nơi này, ta sợ tiếp theo thế giới lớn sẽ càng hiểm nguy." Các người chơi ở đây nhanh chóng cũng bị thu hút sự chú ý, trước tiên đi xem Tạ Xương Tuyết. Trong sảnh cũng có chút xôn xao, một số người chơi mở livestream, lượng người xem tăng vọt. "Ô ô vợ ơi, em lo muốn chết, cục cưng nhìn em này, ôi em chết mất rồi, em nhớ cục cưng quá. Mỗi lần em về Phù Mộng Vân Gian là không thấy hắn. Xin hỏi Vô Biên Hải, thần ma có chỗ nào mà người chơi khách hàng cao quý của em không thể đi không?" Đã có không ít người chơi hỏi như vậy, nhưng Phù Mộng Vân Gian mở cửa cho người chơi, liền liên kết chặt chẽ với. Càng thêm hiểm nguy, trong lời nói của Tạ Xương Tuyết, Bắc Địa bên này quả thật bình yên vô sự, nhưng nhiệm vụ thế giới mới chỉ vượt qua giai đoạn ban đầu. Tranh chấp giữa Ly Nam và Ly Bắc chỉ là món khai vị, rất nhanh sau đó, lỗ hổng của Phù Mộng Vân Gian liền lớn dần. Thuần Giao trong lúc hỗn loạn cũng đã dẫn người đi chi viện các nơi khác. Việc này không vì sự bất thường ở Ly Nam mà dừng lại. Mặc dù những nơi khác đi theo vũ tộc cũng không bị ma tộc thẩm thấu ngầm như Ly Nam, nhưng vấn đề hiện tại lại phát sinh từ chính vũ tộc. Rất nhiều người trong số các vũ tộc được phái đi lại có kẻ tại chỗ nhập ma, vốn là những người phải bảo vệ, nhưng lại tàn sát bừa bãi, khiến dân chúng oán hận nổi lên khắp nơi. Chuyện này khiến vũ tộc cũng bất ngờ, điều này dẫn đến các thế lực vốn tin tưởng họ cũng không còn tin nữa, thậm chí có không ít kẻ trực tiếp trở mặt thành thù. Tình hình Phù Mộng Vân Gian vốn đã nới lỏng lại càng nghiêm trọng hơn. Nếu chỉ sinh oán, thì vẫn còn cơ hội giải thích. Việc Tạ Xương Tuyết phát hiện chuyện Ly Nam đã cho cơ hội hòa hoãn, nếu không chuyện này sẽ càng khó coi. Nhưng điều khiến Thuần Giao thực sự lo lắng là một sự kiện khác. Ban đầu, khi vũ tộc phái người đi bảy đại chủ thành điều tra là vì bên đó xuất hiện thêm một lối đi thông đến vũ tộc. Nhưng lúc đó là giả, chỉ là để dẫn họ qua đó mà thôi. Bây giờ thì đã trở thành sự thật. Trước đây, những mảnh phù mộng chi thư mà vũ tộc đã đưa ra vẫn còn không ít, cũng không thu hồi được hết. Các thế lực vốn nhận được những mảnh này lại trở mặt thành thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết là ai đã làm, dạy cho họ cách dùng phù mộng chi thư để dựng lên thông đạo, muốn lên vũ tộc trả nợ máu, tình hình nội loạn ngoại xâm lại càng thêm nghiêm trọng. Chính vì điều này, gần đây Phù Mộng Vân Gian đều không an toàn, vũ tộc buộc phải triệu tập du hiệp thù về. Từ góc độ trò chơi mà nói, một số người chơi ở phe đã thất bại liền có nhiệm vụ tiếp theo để làm, đi vào Phù Mộng Vân Gian làm nhiệm vụ dựng lên bảo đảm. Tạ Xương Tuyết đương nhiên cũng luôn giúp đỡ trong đó. May mà có hắn, Thuần Giao nhìn dáng vẻ của hắn, đều cảm thán với Lạc Ấn bên cạnh. Ta lúc đó cứu hắn, thật sự là quyết định chính xác nhất. Lạc Ấn nhìn hắn, sau đó gật đầu tán thành, nhưng trong lòng hắn cũng không khỏi lẩm bẩm. Từ Lục Vân Đài đến Ly Nam, Tất cả mọi chuyện này nhìn như đều thập phần trùng hợp, đều tập trung vào Tạ Xương Tuyết. Vũ tộc nhiều năm phong bế, tuy là đối đầu, nhưng đối với ma tộc hiểu biết thực sự không sâu, Lạc Ấn lại có thể cảm nhận được sự bất thường. Ví dụ như chuyện tìm nguồn gốc ma khí ở Ly Nam, Tạ Xương Tuyết một mình đi, động tác của hắn thực sự quá nhanh, Lạc Ấn tự mình đi cũng chưa chắc có tốc độ như vậy. Tạ Xương Tuyết biết Lạc Ấn đang nhìn chằm chằm mình, trong cốt truyện gốc, hắn đại khái cũng là từ lúc này bắt đầu nghi ngờ. Giờ này khắc này, Lạc Ấn khởi nghĩa của ma tộc, mặc dù chiến đấu gian nan, nhưng vì che chở bá tánh mà cũng nhận được rất nhiều sự đồng tình, đã vững chắc chiếm cứ một vùng đất. Hơn nữa trải qua mấy năm giao lưu, hắn và Thuần Giao thậm chí có chút thưởng thức lẫn nhau. Hắn và vũ tộc tuy là địch lâu năm, nhưng cũng nhìn ra được vũ tộc hiện giờ đang bị hãm hại. Lạc Ấn rất rõ ràng, nếu hắn đối đầu với Thuần Giao, cuối cùng kẻ hưởng lợi chỉ có thể là tà ma phía sau. Cho nên lúc này, bất kể vì công hay vì tư, hắn ngược lại nghĩ thêm vài phần cho Thuần Giao. Tình cảm của cặp đôi chính đã có tiến triển lớn, kỳ thực đã coi như yêu nhau. Và mức độ can thiệp cùng hiểu biết của Lạc Ấn đối với vũ tộc cũng ngày càng sâu sắc. Cốt truyện gốc, lúc này Lăng Huyền thân chết, sau đó không lâu Lăng Lạc liền nghe được tin tức này lập tức nhập ma. Phù Mộng Vân Gian lúc này như cái sàng vậy, tin tức hắn nhập ma nháy mắt toàn bộ đại thế giới đều đã biết. Càng là một đòn mạnh vào tình cảnh hiện tại của vũ tộc, sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian. Tất cả những chuyện này đều nên có nguyên do, ánh mắt Lạc Ấn đặt trên người Tạ Xương Tuyết. Hắn trực giác người này có vấn đề, chuyện huynh đệ Lăng Lạc Lăng Huyền e rằng có hắn quạt. Gió thêm củi, hiện tại Lăng Lạc Lăng Huyền sống tốt, nhưng sự nghi ngờ như vậy luôn sẽ nảy sinh vì những lý do khác. Cho nên, ngay sau đó chính là một cốt truyện mà Tạ Xương Tuyết không thể trốn thoát. Lạc Ấn đã 700 phương ngàn kế một cái bẫy cho Tạ Xương Tuyết, dùng hình nộm để thử lòng hắn thông báo với Thuần Giao, đó chính là cảnh trong trailer. Vì vậy Lạc Ấn đã thử được sâu cạn của hắn, nhưng không giết hắn, sau khi suy nghĩ liền coi Tạ Xương Tuyết như quân cờ, mượn tay hắn để thử xem vũ tộc có còn ẩn chứa tà ma ngoại đạo hay không, cũng giúp Thuần Giao loại bỏ chúng. Cốt truyện này có vẻ nhỏ, nhưng không đơn giản hơn mấy so với những chuyện trước đó. Những cốt truyện trước Tạ Xương Tuyết có thể sửa đổi lớn nhỏ, bởi vì người chơi không biết cốt truyện đã định trước là như thế nào, cho nên họ hiện tại chưa ai phát hiện ra vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đoạn này, hắn không thể thay đổi được. Đây là đoạn trailer ai cũng biết, một khi không khớp, nhất định sẽ có người nghi ngờ. Thậm chí hiện tại đã có một số người, chơi cảm thấy không khớp, và đặt ra nghi vấn. Lúc đó tôi xem trailer, tôi còn tưởng A Tuyết yêu Thuần Giao lắm cơ, nhưng giờ tôi thấy hắn đối với Thuần Giao tình nghĩa cũng không sâu đậm như vậy. Vậy tại sao lại nói thế? Vô biên hải này không phải là làm bậy, sao, thậm chí có người nói bóng gió, à, hắn gạt người như vậy đâu phải lần đầu, cố ý đó chứ. Ai biết hắn đánh chủ ý gì, bản thân Tạ Xương Tuyết ngoài lo lắng, cái gọi là địa điểm nổi tiếng, này, hắn còn có những băn khoăn khác nữa. Hiện tại mối quan hệ giữa hắn và Ngô Hải Kình còn khó xử hơn cả cặp đôi chính. Trước đây chỉ là gọi vài tiếng sư huynh sư tỷ hoặc bản thân không nghe lời mà chạy ra ngoài. Ngô Hải Kình liền giận đến mức đó, sau này thì có vẻ dịu lại, còn rất dịu dàng đưa cho mình một tiểu hoa viên xinh đẹp, nhưng khó tránh khỏi sau này hắn sẽ tái phát chứng nào tật nấy. Trước mắt, lời tỏ tình sâu đậm đó là không thể tránh khỏi, Ngô Hải Kình chắc chắn biết, hắn sẽ không còn như trước nữa, thậm chí còn cắn mình hung dữ hơn. Vậy thì, khó mà làm được, cách chương.